Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, Thất Hải Chi Vương. Cầu đề cử: Cuồng lôi oanh minh, mưa gió tật kình, tại mưa to cùng trắng bạc trong sấm sét, vốn là ảm đạm ẩm ướt hòn đảo lộ ra càng thêm âm u quỷ quyệt. Tại sao phải tại loại này địa phương quỷ quái chạm mặt? Lão tử thật sự là chịu đủ. Bên trái trên gương mặt hoa văn đầu sói hình xăm cự hán bất mãn gầm thét. Đây là ý nghĩa chính ý. Để cho chúng ta ở đây gặp nhau. Cha xứ cách ân mặc đầu chọc thành kính thở dài. Loại này dơ bẩn địa phương. Thật là đối với mỹ lệ khinh nhờn đâu. Cao lãnh nữ vương ghét bỏ đánh giá chung quanh hết thảy. Làm sao đều tốt. Mau mau bắt đầu đi. Người khoác thuyền trưởng áo khoác. Tại trong mấy người nhìn lớn nhất giống hải tặc thủ lĩnh nam nhân lạnh lùng nói ra. Để các vị tại ta địa bàn bên trên chạm mặt. Thật sự là thật có lỗi. So với ánh sáng mặt trời. Ta vẫn là càng ưa thích u ám nơi hẻo lánh. Dù sao, hải tặc vốn nên ẩn thân trong bóng đêm. Người nói chuyện toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới. Tựa hồ có quỷ ảnh nhốn nháo. Sisteron, nhanh lên bắt đầu đi. Người quỷ ảnh nà đảo ta là một khắc đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Trong năm người duy nhất nữ nhân rất là ghét bỏ nói ra. Hải tặc nữ vương Tiffany. Quả nhiên vẫn là giống như trước đây kiêu ngạo a. Sisteron thanh âm khàn khàn nói. Lần này mời mọi người đến đây mục đích. Cũng là thương nghị. Như thế nào tranh thủ đến tân thế giới lớn nhất đại lợi ích. Tuy nhiên chúng ta cùng BIGMOM cùng. Kaido cùng xưng là thất hải chi vương. Nhưng cái này bên trong trình độ. Không có người so với chúng ta càng rõ ràng hơn. Mà tân thế giới có lẽ có thể dung nạp 3 cái bá chủ, 4 cái bá chủ, nhưng tối đa sẽ không vượt qua 5 cái, nếu như không nghĩ biện pháp đem phía trước mấy tên kia làm xuống dưới. Là vĩnh viễn không có chúng ta ngày nổi danh, mấy tên kia nếu là thật dễ dàng như vậy làm xuống dưới, cũng không tới phiên ngươi tới nói loại này khoác lác. Ba con sói áo Đức Lý Kỳ cười nhạo nói. Sisteron cũng không thèm để ý đối phương mỉa mai, chỉ là tiếp tục nói, nếu là lúc trước xác thực không có khả năng, nhưng là hiện tại, có một cái ngàn năm một thuở thời cơ bày ở trước mặt chúng ta. Ngươi cũng không phải là muốn nói, dâu trắng cùng hải quân chiến tranh à? Đề đốc Lôi Pháp trầm giọng hỏi, dâu trắng cùng hải quân đánh mấy chục năm? Kịch liệt nhất thời điểm thậm chí gặp Sengoku Zephyr đồng loạt xuất kích. Cũng là như thế tràng diện đều bị băng hải tặc dâu trắng còn sống sót. Hiện tại loại tầng thứ này chiến tranh không đáng kể chút nào. Thầy tu Cloder tỉnh táo phân tích. Nói, chớ xem thường những hải quân kia. Những bản bộ đó trung tướng bên trong. Trừ gặp bên ngoài còn có không ít nhân vật hung ác. Thật so ra. Có lẽ sẽ so mười mấy năm trước này mấy lần chiến tranh còn muốn kịch liệt. Citron nói ra, cho nên, hải quân xử lý dâu trắng về sau. Những địa bàn kia thế lực toàn bộ từ mặt khác hai tên hỗn đản tiếp thu. Thật sự cho rằng đến phiên chúng ta. Tiffany khinh thường nói ra, hải quân thủ bút thế nhưng là so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn lớn. Citron lạnh lùng. Cười nói, các ngươi hẳn là đều biết đi, Kaido sở dĩ sẽ cùng BIGMOM kết minh. Cũng là bởi vì bọn họ trước đó một đoạn cộng đồng kinh lịch. Mà hải quân, có thể sẽ không bỏ mặc nước tàn đảng tiếp tục tiêu dao xuống dưới. Hải quân vậy mà muốn đem, bà đại bá chủ một mẻ hốt gọn, quả nhiên là thật lớn. Tiffany nói, đột nhiên kịp phản ứng. Không đúng, ngươi là làm sao biết hải quân hành động? Khắc khắc khắc khắc, Citron phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười. Không có ý tứ, là hải quân phái người chủ động liên lạc ta. để chúng ta cùng nhau xuất lực đối phó dâu trắng Kaido bọn họ. Cái gì? Ngươi cái tên này vậy mà cùng hải quân có liên hệ? Áo Đức Lý Kỳ chợt đứng lên đến, cảnh giác hướng nhìn bốn phía. Không cần lo lắng, ta còn không ngốc, giúp hải quân giết các ngươi đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thiếu các ngươi ủng hộ, ta một người nhưng không cách nào tại ba cái kia quái vật trong khe hẹp sống sót. Citron thản nhiên nói ra, nghe được Citron giải thích như vậy, Áo Ức Lý Kỳ ngược lại là yên tâm lại. Hải tặc vốn là lợi ích chí thượng, nếu như đối phương nói cái gì vì nghĩa khí trung thành loại hình. Hắn ngược lại muốn hoài nghi Citron mục đích, hải quân cũng biết, bằng thực lực bọn hắn, đối phó một đến hai nhà hải tặc đoàn liền đã rất lợi hại miễn cưỡng. Muốn nhất cử tiêu diệt ba nhà hải tặc đoàn, coi như cái này bên trong có Kaido loại kia địch ta không phân trộn cứt côn. Cũng như cũ đến mượn nhờ đầy đủ ngoại lực mới được. Mà chúng ta cũng là hải quân dự định mượn nhờ ngoại lực. Thử nghĩ một hồi, hải quân cuối cùng tiêu diệt địch nhân, mà chúng ta cũng thu hoạch được tân thế giới. Tốt đẹp dường nào, cỡ nào rực rỡ, đây đối với chúng ta song phương mà nói, đều là một cái cực kỳ có lợi lựa chọn. Trong phòng họp giống như chết yên tĩnh, ta bốn người đều đang suy tư chúng được mất. Nửa ngày, Lôi Pháp cười nhạo nói, trợ giúp hải quân đánh bại dâu trắng, chờ chúng ta làm lớn về sau, lại trái lại đem chúng ta ném vào ngục giam bên trong đi. Loại chuyện tốt này hải quân thật là biết muốn a. Cicero ung dung không vội nói, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, chờ đợi chúng ta sẽ là không ngừng từng bước xâm chiếm. Nhưng nếu như nắm chặt cơ hội lần này, chí ít chúng ta còn có liều mạng khả năng. Cho nên, các ngươi là dự định ngồi chờ chết, vẫn là buông tay đánh cược một lần đâu? Cisteron nói xong liền không lên tiếng nữa, chậm đợi ta bốn người đáp án. Trong phòng họp hô hấp càng phát ra chọc trọng, hiển nhiên bốn người đều là bị Cisteron ngôn từ cho đả động. Xác thực, hải tặc vốn là nhất bang dân liều mạng, đổ tính, càng là sâu thực tại sở hữu hải tặc ở sâu trong nội tâm. Cicerone chỗ đưa ra mạo hiểm cùng ích lợi, đã đầy đủ bọn họ làm ra lựa chọn. Ta đồng ý tham dự. Một mực trầm mặc ít nói Cloder ngược lại là cái thứ nhất làm ra đáp lại. Nếu như có thể chiếm cứ càng đại thế lực phạm vi, nhất định có thể đem người vinh quang vẩy hướng càng xa xôi lĩnh vực. Thần côn, Tiffany nhỏ giọng lầu bầu một câu, sau đó hít sâu một cái nói, ta cũng cược, thông hướng hải tặc vương đường đang ở trước mắt, ta không có lý do từ bỏ. Hứ, tuy nhiên hải quân cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng BIGMOM cái kia bà điên đối ta vũ nhục, ta là cả một đời cũng sẽ không quên mất. Có cơ hội đưa nàng dẫm tại dưới chân lời nói, ta cũng làm. Áo Đức Lý Kỳ giữ tợn nói. Nghe được Áo Đức Lý Kỳ như vậy nghiến răng nghiến lợi lời nói, ta mấy người cũng là không khỏi dùng mình. Bọn hắn cũng đều nghe nói qua, vị này chính là bị BIGMOM tù binh qua. Còn tưởng là một đoạn thời gian nam sủng, đến mức trốn tới sau tính tình đại biến. Ta, Lôi Pháp trầm mặc một lát sau cũng cho ra chuẩn xác trả lời. Hợp tác vui vẻ, ta tin tưởng, tân thế giới tương lai nhất định sẽ thuộc tại chúng ta. Cisteron cao giọng nói ra, bởi vì quỷ ảnh đảo ác liệt hoàn cảnh, ta bốn vị đại hải tặc tại đạt thành hiệp nghị sau rất nhanh liền ngồi lên tiểu hình tàu thuyền rời. Đi! Đưa mắt nhìn bốn người rời đi về sau, Cicerone mới lảo đảo trở lại u ám xó xỉnh bên trong ngồi xuống. Thuần thục lấy ra hai cái điện thoại trùng thả ở lòng bàn tay. Một cái là bình thường điện thoại trùng, một cái là dùng tại phòng nghe trộm màu trắng điện thoại trùng. Bruce, số 3, tiến triển như thế nào? Điện thoại trùng kết nối về sau, đối diện truyền đến băng lãnh ngữ điệu, không bình thường thuận lợi, rất tốt, hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta có thể đi trở về sao? Không cẩn thận liền lăn lộn thành cái gì Thất Hải Chi Vương. Cái này vạn nhất tiếp tục tiến lên mấy cái cước bộ, trở thành hải tặc vương cái gì, ta nhưng là sẽ tương đương làm phức tạp a. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ta sẽ an bài ngươi tiến vào CP không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.